Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, đệ 2045 chương đấu giá hội sau lưng người. Phục Hy thấy nàng như thế, hỏi, U Nguyệt ngươi nghĩ đến cái gì? Đoán được này ngầm đấu giá hội sau lưng người, Tư Mã U Nguyệt nói, cửu cửu. Quỷ cơ bên người, nhưng có họ Lam. Có, Lam gia gia chủ Lam Hà cùng quỷ cơ quan hệ thực hảo. Ở quỷ cơ vào cung phía trước, hai người là có cảm tình. Sau lại hai người tách ra, Lam Hà vẫn như cũ đối quỷ cơ thực hảo. Vì nàng làm rất nhiều chuyện, trở thành nàng một cây đao, địch 99 trả lời, nói. Thì ra là thế, Vu Lăng Vũ minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là cảm thấy, Lam Hà chính là này sau lưng người. Phục Hy hỏi, nhưng là này quỷ giới họ Lam người không ít. Ngươi sao có thể khẳng định là hắn? Họ Lam người là không ít, nhưng là họ Lam lại như thế chú ý ta người. Chỉ có quỷ cơ người, Tư Mã U Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Bọn họ hẳn là đã sớm biết gió lạnh bọn họ rơi xuống. Chính là muốn cho ta lại đây. Nhưng là mấy năm nay ta đều ở ẩn trong môn. Hắn vô pháp đem tin tức truyền cho ta. Sau đó mới cho các ngươi tra lại đây. Cho các ngươi đem tin tức truyền lại cho ta. Ai biết, ta thế nhưng cấp Lam dưới ánh trăng độc. Hắn đành phải làm người đem tin tức này truyền đến. Đổi lấy hắn giải dược, bằng không hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đem tin tức truyền đến. Nói cũng là, Phục Hy gật đầu, nếu không có chuẩn bị, không có khả năng nhanh như vậy liền đem tin tức truyền đến. Nói như vậy, quỷ cơ đem bọt biển mua đi, chuyện này cũng là giả, này còn không thể xác định, Tư Mã U Nguyệt nói. Cửu cửu. Gió lạnh bọn họ sự tình các ngươi xác nhận qua sao? Là thật sự ở chỗ này, vẫn là chỉ là bọn hắn thả ra tin tức. Địch 99 nghe minh bạch đây là có chuyện gì. Nguyên lai nàng lúc này đến nơi đây tới, vẫn là có nhiều chuyện như vậy ở bên trong. Đã kiểm chứng qua, bọn họ đúng là nơi này, 99 nói. Bất quá bởi vì nơi đó quá nghiêm khắc, nếu cường sấm nói, thương vong quá lớn, cũng không nhất định có thể đem bọn họ bình an cứu ra. Cho nên chúng ta còn đang đợi tướng quân mệnh lệnh, không nghĩ tới tiểu công chúa ở ngay lúc này tới, vậy các ngươi còn phải đợi biểu ca mệnh lệnh. Sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, tướng quân nói qua. Chỉ cần tiểu công chúa ở thời điểm, đều lấy mệnh lệnh của ngươi vì trước 99 nói. Kia hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi đem tình huống nơi này cho chúng ta cụ thể nói một chút là, địch 99 đem Minh Hải Thành. Tình huống nói một lần, làm nàng trong lòng có cái đại khái, gió lạnh bọn họ ở 100 năm trước tới rồi Minh Hải Thành. Vốn định đương nơi này đi vô gian địa ngục, nhưng là lại bị Tây Ngươi mặc cấp chụp tới đương Tráng Đinh. Tráng Đinh cái này từ là Tư Mã U Nguyệt thông tục lý giải. Kỳ thật chính là đưa bọn họ loại này vừa đến nơi này tới. Còn không có cấp quý tộc đại năng giao bảo hộ phí người bắt lại cung chính mình sử dụng. Có bị chụp tới đánh nhau, có bị bắt lại đào quặng. Có bị làm mặt khác không thể diễn tả sử dụng. Gió lạnh bọn họ còn xem như tương đối may mắn. Chỉ là bị bắt lại đào quặng. Làm cu ly. Ít nhất không có đặc biệt đại nguy hiểm. Cũng không có tâm linh thượng tàn phá. Bất quá. Đây là hạ đẳng nhất địa phương. Cho nên có rất nhiều người ở chỗ này thủ. Giám sát bọn họ làm việc. Bọn họ bị phong hơn phân nửa linh lực. Chỉ có thể dùng cho đào quặng, căn bản không thể cùng những người này đối kháng, cho nên nhiều năm như vậy cũng vô pháp chạy ra tới. Hắn này quặng cũng đủ đại a, đào nhiều năm như vậy cũng không đào xong. Phục Hy cảm khái nói. Tới gần vô gian địa ngục địa phương, có rất nhiều mạch khoáng. Đúng là như thế. Vô gian địa ngục người ở chỗ này địa vị mới có thể so mặt khác hai tộc người cao một ít liền. Không có những người khác đi đoạt lấy những cái đó mạch khoáng. Loại này làm người đỏ mắt sự tình. Như thế nào sẽ không có người muốn đi phân một ly canh. Nhưng là vô gian địa ngục người thủ thực nghiêm, lại bắt không ít người tới bảo hộ, cho nên cuối cùng đều bị giết. Cũng chỉ có quỷ tộc cùng hồn tộc hai cái đại năng phía dưới có thể có một ít liền quỷ tộc cùng hồn tộc người đi đoạt lấy người cũng chưa biện pháp. Kia cái này địa phương xác thật không hảo. Samani Tư Mã U Nguyệt chậm rãi gõ cái bàn. Chúng ta tốt nhất lại điều tra một chút, lại còn có muốn đề phòng quỷ cơ người, Vu Lăng Vũ nói. Quỷ cơ người tìm mọi cách làm nàng đến nơi đây tới. Sẽ không cái gì đều không làm ẩn ni mà các nàng ở mình. Đối phương ở trong tối, đối phương sẽ làm ra cái gì, các nàng cũng suy đoán không đến. Kia thuộc hạ lại phái người đi tra một chút khu mỏ nơi đó cụ thể tình huống. 99 nói. Hảo, các ngươi tiểu tâm một ít, Tư Mã U Nguyệt nói. 99 đồng ý rời đi. Hiện tại cuối cùng có chuyện làm. Ở chỗ này chờ thời điểm mới là nhàm chán. U Nguyệt, những người này đáng tin cậy sao? Phục Hy đem lột tốt hạch đào phóng tới trong miệng. Rát băng cắn một chút. Ở hắn xem ra, vì nàng nương một ít hộ vệ liền như thế đại động can qua, là thực không sáng suốt sự tình. Bất quá, hắn cũng bị nàng này phân tâm xúc động. Địch tự người đều là có năng lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Tin tưởng bọn họ sẽ mang đến càng nhiều tin tức. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ. Ta xem nơi này người giống như đối chúng ta rất có hứng thú. Muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi? Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy Minh Hải Thành người có điểm quái quái. Đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Các nàng nghỉ ngơi một lát liền đi ra ngoài. Trưởng quầy rất nói bọn họ muốn đi dạo phố. Nhiệt tình mà cho bọn hắn giới thiệu nơi này đáng giá dạo địa phương. Nhất náo nhiệt địa phương đơn giản cũng chính là phố buôn bán. Bọn họ nguyên bản là không có gì hứng thú. Nhưng là trưởng quầy nói nơi này có rất nhiều chỉ có vô gian địa ngục mới có đồ vật. Này đảo làm cho bọn họ có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt ở ẩn môn thời điểm học không ít vô gian địa ngục mới có thảo dược. Đối với luyện đan rất có hiệu quả. Hiện tại vừa lúc đi xem monster ba người đi tiệm thuốc. Quả nhiên nhìn đến nơi này có rất nhiều dược liệu. Bởi vì tam tộc hỗn cư, nơi này còn có rất nhiều hồn vực dược liệu. Nhân viên cửa hàng thấy các nàng khí độ bất phàm, biết là tới khách quý. Ý cười doanh doanh mà đón đi lên. Ba vị muốn nhìn điểm cái gì? Ta muốn nhìn một chút vô gian địa ngục bên kia dược liệu. Những cái đó đều là ở lầu 2. Xin theo ta tới. Nhân viên cửa hàng dẫn bọn hắn đi lên. Tư Mã U Nguyệt dạo qua một vòng, tuyển tốt một chút dược liệu, liền ở nàng đến quầy chuẩn bị đài thọ thời điểm. Một bàn tay duỗi lại đây, lấy đi một mặt dược liệu, nói, cái này ta muốn, quầy bên này đã tự cấp nàng tính sổ. Gặp được này, không thể không ngừng lại. Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức liền trầm. Đây là ta tuyển tốt, đối phương là một cái gần 2 mét cao nam tử. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Ngạo mạn mà nói, ta biết, ta vừa rồi hỏi, đây là cuối cùng một chi 7 màu thủy hục, ta vừa lúc yêu cầu, cho nên ta muốn, ta nhưng không tính toán cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cổ tay của hắn. Ở cổ tay hắn huyệt vị thượng điểm một chút. A, nam tử cảm giác tay tê dần, không tự chủ được mà buông ra. Kia chi bảy màu thủy hộc liền rơi xuống U Nguyệt trong tay. Hết chương.